Mình chào các bạn, hãy bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể donate cho sách tóm tắt qua đường link ở phần mô tả video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu với bạn 6 kiểu người không nên hợp tác, 7 kiểu người không được kết giao. Có những người bạn sẽ khiến cuộc đời ta càng trở nên rực rỡ, nhưng cũng có vài kiểu người càng thân cận sẽ càng khiến ta tụt dốc không phanh. Trong cuộc sống, có những người bạn mà chúng ta nên trân quý, cũng có những kiểu người mà ta cả đời chỉ nên đứng nhìn từ xa, không cần hợp tác, cũng không nên giao du để tránh rước họa vào thân. 6 kiểu người không nên hợp tác. Thứ nhất, không bắt tay với người quá tư lợi, bởi họ không nhìn thấy những gì người khác bỏ ra mà chỉ chăm chăm để ý đến cái được mất của mình. Thứ hai, tránh hợp tác với người không coi công việc là sứ mệnh, bởi kiểu người này chỉ coi việc kiếm tiền là mục đích tối thượng. Thứ ba, không làm chung với kẻ không có tình người. Ở chung một chỗ với họ sẽ chẳng có lấy một ngày sung sướng, thoải mái. Thứ tư, đừng hợp tác với người thường xuyên lãng phí công sức và thời gian, vì họ sẽ tiêu hao nguồn năng lượng và công sức của bạn một cách vô ích. Thứ năm, không bắt tay với kẻ vô ơn. Mọi công sức và tâm huyết của bạn sẽ trở nên vô nghĩa trong mắt người đó. Thứ sáu, đừng làm chung việc với những người không có nguyên tắc đạo đức, bởi nguyên tắc duy nhất của họ chỉ là kiếm lợi mà thôi. Bảy người không nên kết giao. 1. Người bất hiếu với cha mẹ. Người xưa có câu, trong việc thiện lấy chữ hiếu làm đầu, bởi hiếu là cái gốc của nhân cách, là thứ đạo của trăm vạn đức tính. Nếu một người nghe đến bố mẹ thân sinh của mình còn đối xử không tốt, vậy ta sao có thể đặt hy vọng họ có thể hết lòng với bạn bè được đây? 2. Người cay nghiệt. Những người có thái độ cay nghiệt sẽ không tiếc lời lăng mạ người khác, không biết giữ miệng, chẳng bao giờ dùng tấm lòng mà cư xử. Ở chung với kiểu người này chỉ đem đến cho bạn sự tổn thương cũng như khó chịu mà thôi. 3. Người so đo. Phàm là kẻ chăm chăm tính toán so đo, tất sẽ chỉ lo sợ mình thiệt, từ đó nịnh bợ, luồn cúi, tìm mọi cách để chiếm ưu thế. Kiểu người ấy chẳng những không cần kết giao mà tốt nhất nên tránh xa. 4. Người không biết tôn trọng. Cổ nhân có câu, lai nhi bất vãng phi lễ giã, có đi mà không có lại thì không hợp lễ. Tình bạn muốn hòa hợp thì phải có sự tôn trọng. Bạn mời tôi cũng kính bạn. Tương kính nhau thì mới được lâu bền. Thế nhưng, kẻ không biết kính trọng chỉ vốn mang tâm tình ích kỷ, chỉ biết lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vậy thì há chi lại phải kết giao? 5. Người A-dua nịnh bợ. Đối tượng này vốn dĩ, gió chiều nào che chiều nấy, đặt lợi ích làm đầu mà sẵn lòng vong ơn bội nghĩa. Những người này nguy hiểm có thừa, chẳng những không thể xem thường mà còn nên tránh xa để đỡ rước họa vào thân. 6. Người không giữ nguyên tắc. Làm người phải có tôn nghiêm, phải giữ nhân cách. Dù cho thanh cao hay bình dân, bất luận giàu có hay nghèo túng, cũng không nên tự phụ quá mức, càng không cần xem thường người khác. Với những kẻ vì tiền bạc, quyền lực mà sẵn sàng thay đổi nguyên tắc làm người của mình, thì dù cho có kết giao, bạn cũng mãi chỉ là một viên đá lót đường trong công cuộc tiến thân của họ mà thôi. 7. Người không có lòng đồng cảm. Không có lòng đồng cảm thì ắt sẽ là người có lòng dạ ác độc hoặc là kẻ quá vì tư lợi. Dù xét trên phương diện nào, kết thân với kiểu người này cũng chẳng khác gì kết giao với loài lang sói. 4 kiểu bạn ai cũng nên có trong cuộc đời. Người bạn biết đánh giá cao ta, ở vào thời điểm nghèo khổ vất vả sẽ tới an ủi trợ giúp ta. Người bạn có năng lượng dồi dào tích cực, ở vào thời điểm ta ưu tư sẽ tới bầu bạn khích lệ. Người bạn có thể dẫn đường cho ta, sẽ giúp ta bước qua bùn lầy, đi qua tăm tối để hướng tới những điều tốt đẹp. Người bạn biết phê bình ta, sẽ nhắc nhở ta đúng lúc, đúng chỗ, đốc thúc, giám sát ta để ta không trở thành kẻ tự phụ. Kết giao với 4 kiểu bạn bè như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ càng trở nên tốt đẹp, bởi những người bằng hữu tốt sẽ giống như những kho báu vĩnh hằng giúp đời ta trở nên phong phú và giàu có. Nhưng cũng đừng quên rằng, khi chọn bạn cũng là thời khắc ta khảo nghiệm chính bản thân mình. Chỉ khi đối xử tử tế với người khác, ta mới có tư cách nhận lại những điều tốt đẹp. 4 loại người hút hết năng lượng của bạn nên tránh xa. Chúng sinh bình đẳng, người với người sống để yêu thương nhau, nhưng có 4 loại người không nên kết giao lâu bởi họ sẽ hút hết năng lượng của bạn. 1. Người hay oán giận, phẫn nộ. Người lúc nào cũng than thở và oán trách số phận, oán trách người khác, nhìn gì cũng không thuận mắt, làm gì cũng không vừa ý, nên luôn luôn gặp phải khủng hoảng, dễ dàng phản đối mọi việc là kiểu người không nên kết giao. Người này không nhìn thấy mặt tích cực và lạc quan của vấn đề, chỉ chăm chăm soi xét tới cái tiêu cực, cái xấu xa và những khổ đau suy rủi. Gần người này lâu, bạn sẽ bị nhiễm năng lượng xấu, thói xấu và cách nhìn đời u ám của họ. Từ cái nhìn tiêu cực dẫn tới suy nghĩ tiêu cực, rồi hành động tiêu cực, lộ trình này không quá xa đâu. 2. Quá đề cao cái tôi. Phật dạy, làm người phải tự chủ và có bản ngã. Điều đó là tốt, nhưng biến mình trở thành trung tâm của vũ trụ, lúc nào cũng tự phụ và đề cao bản thân, coi thường những người xung quanh thì không ổn chút nào. Bất luận đề cập đến vấn đề gì, họ cũng thao thao bất tuyệt phô diễn năng lực bản thân, áp đảo người khác, chen lấn với người khác để nói. Tự tin khác với tự kiêu, gần người tự tin, bạn sẽ cảm thấy được khích lệ và có thêm mục tiêu. Ở gần người tự kiêu, bạn chỉ cảm thấy bản thân kém cỏi và nhỏ bé so với họ. Kẻ mạnh là kẻ biết nâng người khác lên bằng đôi vai của mình, chứ không phải là người dẫm đạp lên người khác để tiến lên. 3. Người tính cách thâm hiểm. Kẻ nguy hiểm nhất không phải là kẻ ác, mà là kẻ có dã tâm. Người tính cách thâm hiểm luôn có tính toán trong lòng, luôn mưu đồ việc không đoan chính, là loại người không nên kết giao. Vì sao? Vì ở gần, biết đâu bị hãm hại lúc nào không hay. Vì biết đâu, họ lại lôi kéo, lừa lọc mình vào những chuyện bất chính. Sông tuy sâu nhưng còn nhìn thấy đáy, lòng người tuy nông mà khó lường. 4. Giả vờ trợ giúp nhưng lại mưu hại người khác. Người giả tạo ngụy quân tử chính là loại người không nên kết giao. Vì sự dối trá đội lốt chính nghĩa, kẻ thủ đoạn toan tính bên ngoài sự lương thiện là nguy hiểm nhất. Cũng vì thế mà người dạng này ẩn nấp kỹ, khó nhìn ra lòng dạ thật. Hãy sống tĩnh tâm và ngay thẳng, giản đơn để kẻ xấu không thể lợi dụng. Người tốt muốn kết giao thì tự khắc bốn kiểu người trên sẽ không thể hiện diện trong cuộc sống của bạn. 8 quý nhân nên kết giao. 1. Kết bạn với người hơn mình. Người thắng mình chính là trội hơn mình về một phương diện. Học tập ưu điểm của họ, tỉ thí với họ, đề cao bản thân mình, kết giao được với những người như vậy thì quả là vô cùng hữu ích. 2. Kết bạn với người đức hạnh. Người đức hạnh có tâm hồn ôn hòa, thân thiện đối đãi với người, rất ít khi mất lòng ai. Kết giao với họ, cảnh giới nhân sinh của bạn nhất định sẽ tăng lên. 3. Kết bạn với người lý thú. Một người lý thú, cuộc sống sẽ luôn muôn màu muôn vẻ, tích cực hướng về phía trước. Kết giao với họ sẽ giúp hiểu biết và trải nghiệm của chúng ta thêm phong phú, khiến cuộc sống của ta sẽ vui vẻ thú vị hơn. 4. Kết giao với người nhận phần thiệt về mình. Phàm là người mà chuyện gì cũng tình nguyện nhận phần thiệt về phía mình, hy sinh lợi ích của mình, chính là quân tử. Người biết chịu thiệt tất nhiên sẽ hiểu biết sâu sắc về cuộc sống, lợi lộc sẽ không lay chuyển được họ. Làm bạn với người này, bạn sẽ học được rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. 5. Kết bạn với người nói thẳng. Người trực ngôn không e dè, thường rất thiết thực. Mỗi khi hoạn nạn, họ sẽ bên cạnh ra tay giúp đỡ bạn. Chính họ sẽ là người kéo bạn lại nếu bạn đi sai đường. Có người bạn như vậy thì quả thực là may mắn. 6. Kết bạn với người chí hướng rộng lớn. Tam quân có thể đoạt soái, thất phu thì không thể thay đổi chí hướng. Một người không chí hướng, không có định hướng cho cuộc đời mình thì chắc chắn sẽ là một đời tầm thường. Kết bạn với người có chí hướng rộng lớn có thể làm cho chúng ta định ra phương hướng của mình và nỗ lực thực hiện nó. 7. Kết giao với người hay giúp đỡ người khác. Một người hay ra tay giúp đỡ khi người khác gặp khốn khó là rất đáng trân quý, là những người đáng để ta kết bạn nhất. 8. Kết bạn với những người biết thông cảm, lượng thứ. Người có thể lý giải, thông cảm với người khác, săn sóc quan tâm người khác chính là người bạn tốt. Giao hữu với họ sẽ ít có hiểu lầm, tranh cãi, tranh đấu, cũng không cần giải thích nhiều. Rất nhiều điều có thể tâm đầu ý hợp. Ở bên họ, ta sẽ luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Chúc bạn thành công!